Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, Dojinshi họa tác. Lúc Isuka Shido tỉnh lại, Hong Junia đã đem vẽ đều cho vẽ xong, trả lại truyền tới khu thảo luận. Đây là nàng ở trên thế giới này, trừ cho Isuka Shido vẽ tranh minh họa trở ra, lần đầu tiên công khai chính mình họa tác, mà lần này nàng vẽ chính là song thương song kiếm ảnh Dojinshi. Hong Junia là nghĩ như vậy, nếu ngày hôm qua ảnh chụp không thể truyền đi, vậy nàng liền đến một cái nhị thứ nguyên hóa, lại đăng lên đến khu thảo luận tốt rồi. Dù sao kết cấu hoàn mỹ như thế, chỉ có một mình nàng nhìn thấy, thật sự là khá là đáng tiếc. Đương nhiên, vì để tránh cho bại lộ thân phận của Isuka Shido, Hong Junia đem bối cảnh đều đổi, tin tưởng trừ chính nàng trở ra, không có ai sẽ đoán được, cái này một cái trong đó sẽ là Isuka Shido. Hong Junia lúc trước là một người sinh hoạt, tự nhiên biết rất nhiều sinh hoạt kỹ xảo, tỉ như làm cơm sáng cái gì. Chỉ thấy nàng mới vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, tại cửa hàng tiện lợi mua một chút sớm một chút, sau đó cầm về hâm lại. Hoàn mỹ cơm sáng liền hoàn thành rồi. Đáng tiếc là, vẫn bị Isuka Shido liếc mắt xem thấu cả rồi. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, mà là một bên nồng nhiệt mà ăn, vừa cùng đối phương nói chuyện phiếm. Nia, chuyện hội ký tên cho độc giả, người đã nghe Kotori nói qua chứ? Isuka Shido thuận miệng hỏi. Biết rồi, không thành vấn đề, không phải hội ký tên cho độc giả sao? Hong Junia cười khẽ một tiếng. Mặc dù nàng tại thế giới Dead Alive cũng coi là nổi danh mangaka rồi, nhưng cho tới bây giờ không có tổ chức qua hội ký tên cho độc giả, bởi vì sợ sẽ bại lộ thân phận của tinh linh. Nhưng nếu Isuka Shido đã suy nghĩ kỹ càng, cho là ở cái thế giới này tổ chức hội ký tên cho độc giả là không có vấn đề, vậy nàng cũng vui vẻ với tiếp nhận. Dù sao Isekai wa Smartphone là Isuka Shido viết, nàng đến vẽ tranh minh họa một bộ tác phẩm, một cái nào đó trình độ tới nói cũng coi là kết tinh tình yêu của bọn họ. Không thành vấn đề là tốt rồi. Thật ra thì cũng liền ký tên. Bằng vào ta cái kia novel nhân khí, phỏng chừng cũng sẽ không có người quá nhiều. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Nếu như là quá cực khổ mà nói, hắn mới sẽ không đi phiền toái Hong Junia đây. Ghê gớm, hắn liền không đi làm tác giả light novel tốt rồi. Gần đây hắn đang nghĩ, ở cái thế giới này, nếu như hắn đi làm ảo thuật mà nói, hẳn là cũng có thể ung dung phát đại tài. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, trở thành ma thuật sư cùng tác giả light novel không giống nhau, cần thiết muốn xuất đầu lộ diện. Bất quá nếu đều quyết định muốn tổ chức hội ký tên cho độc giả rồi, thật ra thì đều giống nhau. Huống chi hắn cũng đã hiểu, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không có cách nào biết điều xuống tới rồi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Thật ra thì cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. Vậy sẽ phải thiết kế một cái ký tên đây. Hong Junia nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiết kế ký tên gì? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Hong Junia dù sao cũng là mangaka, không có khả năng không có chính mình ký tên đi. Tình nhân ký tên a? Hong Junia chuyện đương nhiên đáp lại. Thấy Isuka Shido vẫn không quá rõ, liền nhẹ giọng giải thích. Chính là làm một cái đẹp mắt một chút ký tên. Một đôi, đến lúc đó tổ hợp cùng nhau, trở thành chuyên thuộc về chúng ta tình nhân ký tên. Thì ra là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Đây cũng là một cái ý tưởng tốt. Vậy liền giao cho ta tới thiết kế đi. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì tốt làm. Hong Junia cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem công việc này chủ động kéo trên người. Được rồi, Isuka Shido cười một tiếng. Dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Liền lúc hội ký tên cho độc giả, hai người lại trò chuyện một hồi. Bởi vì thời gian cụ thể địa điểm còn chưa có xác định được, chỉ khẳng định thời gian, cho nên cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Có tin tức gì, để cho các tinh linh dẫn đi liền tốt rồi. thấy thời gian không sai biệt lắm, Isuka Shido liền đi học đi rồi. Hồng Junia cũng không có đi theo ý tứ. Nàng còn muốn thiết kế ký tên đây. Isuka Shido tự mình về phía phương hướng của Subu đi tới. Không biết có phải là ảo giác hay không? Dường như bốn phía đồng hành học sinh biến nhiều một chút. Cũng có lẽ là bởi vì quen rồi đi học cần dùng đến thời gian. Cho nên đều biến thành. Trở nên đúng lúc dậy rồi đi. Đi một hồi, Isuka Shido đột nhiên cảm giác có người ở kéo ống tay áo của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền bị kéo tới một bên. Isuka, đi ngang qua Tomoya Aki há mồm kêu một tiếng. Liền thấy Isuka Shido bị một cô gái dắt tay. Đi đến một bên nói chuyện phiếm. Để cho hắn có chút cảm giác khó chịu. Là cô gái kia rõ ràng là thanh mai trúc mã của hắn kia mà. Làm sao đột nhiên cảm giác cùng Isuka Shido đi gần như vậy không? Tomoya Aki nhíu mày một cái. Hắn để ý không chỉ là Eriri chẳng biết lúc nào nhận biết Isuka Shido một chuyện. Hắn để ý hơn chính là, hắn lại có thể sẽ bởi vì Eriri cùng nam sinh khác đi đến gần mà cảm thấy có điểm mất hứng. Hắn không phải là chỉ thích nhị thứ nguyên sao? Tại lúc Tomoya Aki quấn quýt, Isuka Shido cùng Eriri đã tới góc tối vị trí. Bảo đảm không có ai sau khi thấy. Eriri liền lấy ra điện thoại di động của mình. Sau đó hưng phấn hỏi. Đây là họa tác của Hongju Suji Sensei đi. Ây, Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Chỉ thấy là một bức thời trung cổ bối cảnh dị thế giới họa tác. Họa tác trung ương là hai người thiếu niên đang nhiệt tình mà hôn đối phương. Mặt của hắn tối sầm lại. Bởi vì hắn thoáng cái liền nhận ra. Kết cấu hai người thiếu niên này. Cùng ngày hôm qua lúc hắn hôn môi với Hồng Du Ni ảnh chụp giống nhau như đúc. Rõ ràng chính là dựa theo vẽ. Hồng Du Ni lại có thể đến chiêu này. Quả thật không có công khai tấm hình kia. Nhưng những người khác sẽ không nghĩ tới. Hắn chính là thoáng cái liền nhận ra. Hơn nữa không biết tại sao. Eriri lại có thể tình cờ thấy được bức họa này. Sau đó liền chạy đến tìm hắn rồi. Ừ, không sai. Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Bởi vì họa phong này thật sự là quá rõ ràng rồi. Cũng không cho phép hắn đi phủ nhận. Quả nhiên, Eriri hai mắt sáng lên gật gật đầu. Sau đó lại hưng phấn nói. Không nghĩ tới Hongju Suji Sensei cũng thích song thương song kiếm. Hiện tại càng muốn nhận thức nàng nữa nha. Có cơ hội, chờ lúc hội ký tên cho độc giả đi. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Song thương song kiếm sở dĩ nhân khí không cao. Trình độ rất lớn là bởi vì nó là hủ hướng tác phẩm. Các nam sinh chắc là rất khó tiếp nhận. Đại khái chỉ có hủ bọn nữ tử sẽ thích bộ tác phẩm này đi. Mà Eriri, mặc dù vẽ quyển sổ nhỏ đều là BG hướng, nhưng hẳn là cũng có thể tiếp nhận loại tác phẩm này. Dù sao tục ngữ nói, cái thế giới này chỉ có hai loại nữ hài. Một là hủ nữ tử, hai là không có thức tình còn không có nhận rõ trong lòng yêu. Hủ nữ tử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.